Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296-297. Dinh dưỡng dịch 58 vạn thêm càng, ầm vang, bàng bạc đao khí trực tiếp đem toàn bộ thân hữu tịch ném đi. Bính một cùng An Tuyết Phong đột nhiên trở mặt ra tay tốc độ mau đến mức tận cùng. Căn bản không ai có thể phản ứng lại đây. Chỉ có che ở bọn họ ra tay lộ tuyến thượng truy mộng nhân chợt trở nên trong suốt lên. Rực rỡ lung linh, băn khoăn như hóa thành một giấc mộng cảnh phao phao. Mà này cảnh trong mơ phao phao vừa vặn đem mộ bia cùng thái dương quải sức bao vây trong đó. Mà ngay trong nháy mắt này bị chảm khai con rối sư đột nhiên hóa thành hư ảnh. Phảng phất muốn tiêu tán chạy trốn. Nhưng lại bị cảnh trong mơ phao phao ngăn lại. Ba người trực tiếp đem con rối sư kẹp ở trung gian. Mà giả thuyết đại sảnh trung lữ quán quy tắc sớm bị vĩ độ bắc 30 độ tín vật nhiễu loạn. Cùng thời gian trên đài cao những người khác bị trực tiếp truyền tới phía dưới thính phòng. Tỉnh nơi này có người bị con rối sư ô nhiễm quá. Ảnh hưởng chiến cuộc, đài cao hạ đã sớm loạn thành một nồi cháo. Ở An Tuyết Phong ra tay nháy mắt sương mù dày đặc sậu khởi. Ai đều nhìn không tới, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? An đội đây là muốn làm gì? Ngươi còn nhìn không ra tới sao? Hắn muốn sát Bính một A. Sương mù dày đặc lên nháy mắt Bính vẫn luôn tiếp nhìn không tới. Đánh rắm, Bính một là bị An đội ôm vào trong ngực. Ta xem rành mạch. Hai người bọn họ là đồng loạt ra tay. Bọn họ trước mặt là truy mộng nhân. Ta ông trời a, sẽ không muốn sát truy mộng nhân đi. Ta không tin. Phía dưới ồn ào đến ồn ào huyên náo. Mặt trên đài cao lại chỉ còn lại có An Tuyết Phong. Truy mộng nhân, vệ tuân cùng con rối sư. Bất quá trong thời gian ngắn, vô pháp rời đi. Vô pháp trở về lữ quán nơi dừng chân. Cuối cùng hư ảnh tái hiện. Lần thứ hai ngưng tụ thành con rối sư thân ảnh. Nàng vẫn là con mọt khuôn mặt. Sắc mặt thống khổ trắng bệch. Tựa hồ muốn nói cái gì nhưng không đợi hắn há mồm. Quy đồ đao cùng cuồng đồ chi đao liền lại lần nữa chém xuống. Ngân tử sắc áo choàng tại quy đồ đao trước mặt không có nửa điểm lực phòng ngự. An Tuyết Phong quy đồ đao chém về phía con rối sư bụng. Hư ảo truy mộng nhân giơ tay hóa thành long chảo. Chụp vào con rối sư khuôn mặt. Mà vệ tuân cuồng đồ chi đao nguyên bản cùng quy đồ đao cùng chém xuống. Lại ở con rối sư trong bụng cọ hạ sau lập tức thay đổi tuyến đường. Thình lình chuyển thứ hướng con rối sư vai trái. Có An Tuyết Phong cùng truy mộng nhân hộ pháp. Vệ tuân kỳ thật tưởng chém nơi nào đều được. Truy mộng nhân chảo toái con rối sư đầu. Là muốn lấy ra nàng tinh thần. Giải khống con mọt. An Tuyết Phong chém về phía con rối sư bụng. Là hắn trực giác phán đoán bụng đúng là con rối sư thân thể này yếu hại chỗ. Vệ tuân nhớ kỳ An Tuyết Phong phía trước hòa giải hắn chém cùng cái địa phương. Con rối sư đặc thù thể chất làm nàng rất khó bị một lần giết chết. Muốn bị phán định vì sát nàng, cần thiết muốn giết chết trên người nàng thứ gì. Có quy đồ đao khai đao, tuyệt đối có thể đem nàng bị thương nặng. Chỉ cần cuồng đồ chi đao đi theo cọ một chút, cũng coi như lấy giáp đẳng hướng dẫn du lịch máu khai đao. Vệ tuân vốn dĩ đi theo hắn đồng loạt ra tay, nhưng liền ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn trong lòng ngực ấu miêu tựa hồ tránh giật mình. Một ý niệm đột ngột xuất hiện ở vệ tuân trong đầu, vai trái. Con bướm, miêu nói chuyện. Vai trái con bướm, vệ tuân ánh mắt nháy mắt một ngưng. Không chút do dự, trong tay cuồng đồ chi đao cọ đến con rối sư trong bụng huyết sau lập tức hướng về phía trước chọn. Đi, dùng hợp giết người đao sau cuồng đồ chi đao hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hẹp dài thân đao, thuần tí màu đen. Làm cho người ta sợ hãi thanh máu. Sống dao thượng bén nhọn răng cưa. Sắc bén huyết hồng lưỡi dao càng khủng bố chính là. Này đao thượng thế nhưng di động một tầng hồng lục kim tam sắc quang mang. Này đó quang mang thế nhưng tất cả đều là khảm hợp vặn vẹo dây dưa ở bên nhau tinh thần ô nhiễm. Khi thì hồng kim tương dung biến thành màu cam. Khi thì hồng lục tương dung biến thành màu nâu. Giờ này khắc này liền tính bàng quan quá rèn quá trình tề nhạc cam đám người lại đến cũng tuyệt. Nhìn không ra này đao vốn dĩ bộ dáng. Mà đương lưỡi đao rơi xuống con rối sư trên vai khi. Nàng mới chân chính thay đổi sắc mặt. Lẻ loi một mình liền dám đến đài cao. Con rối sư đều có chính mình dựa vào. Giờ này khắc này thân thể của nàng quả thực tựa như bộ oa giống nhau. An Tuyết Phong cùng Bính một liên thủ chém giết tầng thứ nhất. Truy Mộng Nhân cùng An Tuyết Phong bọn họ lại nghiền nát tầng thứ hai. Nhưng tầng thứ ba con rối sư lại đảo mắt lại hoàn chỉnh xuất hiện. Nếu không đem nàng dùng một lần giết chết, kia một tầng tầng xuống dưới chỉ cần bị nàng bắt được thời cơ. Nàng liền sẽ chạy thoát. Thời cơ liền ở chỗ tứ đại vĩ độ bắc 30 độ tín vật phong tỏa. Này phong tỏa nói cường cũng cường, nói nhược cũng nhược, tứ đại vĩ độ bắc 30 độ tín vật vừa ra. Chỉ là hình chiếu lại đây hắc quả phụ trực tiếp không có. Nhưng nàng biến mất cũng dẫn tới kịch liệt không gian dao động. Muốn tiếp tục phong tỏa, An Tuyết Phong vô pháp vận dụng vĩ độ bắc 30 độ tín vật. Liền không thể toàn lực ra tay trực tiếp đem nàng chém giết. Mà liền tính lấy hiện tại thực lực. Này phong tỏa nhiều lắm cũng chỉ có thể kiên trì một phút sau lữ quán quy tắc buông. Xuống, bên này động tĩnh thế tất sẽ đưa tới nhiều mặt chủ sự người. Chờ đến lúc đó chính là nàng chạy thoát cơ hội. Nhưng mà liền tính lại bộ oa cũng là có chân chính tuyệt đối nhược điểm. Con rối sư toàn bộ lực chú ý đều ở An Tuyết Phong cùng Truy Mộng Nhân hai đại sát thủ trên người. Còn có một bộ phận lực chú ý cho Hy Mệnh Nhân mộ bia cùng Thái Dương quải sức. Đến nỗi bị An Tuyết Phong ôm vào trong ngực Bính một. Con rối sư hoàn toàn phân không ra lực chú ý tới để ý đến hắn, chẳng sợ hắn đau ở nàng trong bụng cỏ. Một chút, này đối con rối sư mà nói cũng chính là không đau không ngứa. Muốn chém liền tùy tiện chém. An Tuyết Phong cùng Truy Mộng Nhân mới là nguy hiểm nhất địch nhân, thẳng đến Bính một lưỡi đao chát. Nhập nàng vai trái. Con rối sư mới sắc mặt khẽ biến. Nhưng giây tiếp theo nàng an tâm. Này đao vẫn là quá yếu. Căn bản là chát xuyên thân thể của nàng. Tựa như thảo nguyên thượng sư tử đi săn châu. Muốn đại sư tử trước xé mở châu hậu ra. Tiểu sư tử mới có thể ăn đến bên trong thịt non giống nhau. Không có quy đồ đao xé rách. Bính một này đem tiểu đao căn bản vô pháp đâm thủng con rối sư làn ra. Cứng quá, hảo nhận, ngắn ngủn mười mấy giây An Tuyết Phong bổ ra con rối sư bụng vô số lần. Truy Mộng Nhân cũng véo nát hơn 10 thứ con rối sư đầu. Mà Vệ Tuân vẫn cầm đao ở con rối sư vai trái không ngừng đâm thọc. Nhưng chỉ đâm ra một đạo thật nhỏ miệng vết thương. Hắn tựa như ở chém một chương cứng cỏi đến cực điểm cục tẩy mạng nhện. Vô luận như thế nào đều không thể đâm thủng, nhưng Vệ Tuân tựa như xảo trá rắn độc. Mỗi một thứ đều đem ô nhiễm rót vào miệng vết thương chung. Hỏa thần, vong minh, hắn tự thân ô nhiễm, còn có đến từ Thái Dương ô nhiễm. Hướng dẫn du lịch cường đại nguyên bản liền tới tự vực sâu. Bọn họ trên người dị biến cũng là một loại ô nhiễm. Bất đồng ô nhiễm đánh sâu vào sẽ dẫn tới chúng nó chi gian bản năng cho nhau cắn nuốt. Cho nhau công kích, liền sẽ làm này chỗ phòng bị suy yếu, cùng thời gian Vệ Tuân cũng ở đem hết toàn lực cảm ứng. Nếu con rối sư trên người thực sự có con bướm mảnh nhỏ, không đạo lý ca ca có thể cảm ứng được, hắn liền không có nửa điểm cảm ứng. Đương Vệ Tuân đem hết toàn lực thời điểm. Tây Trang thượng thuần túy vực sâu hơi thở đột nhiên không hề hướng ra phía ngoài giật tán. Mà là tất cả đều dũng mãnh vào Vệ Tuân trong cơ thể. Vệ Tuân trước mắt tối sầm. Theo sau lại lượng kinh người. Hắn thấy được, Trước mắt một mảnh hắc ám. Ngay cả con rối sư cũng biến thành một đoàn hắc ảnh. Chỉ có con bướm mảnh nhỏ là lượng. Không phải ở con rối sư vai trái, mà là bên phải vai. Vai trái chỉ có một đoàn cực kỳ ảm đạm vầng sáng. Như là còn sót lại xuống dưới năng lượng. Nàng đem vai trái con bướm mảnh nhỏ rời đi đi rồi. Liền bên phải vai, Vệ Tuân bất động thanh sắc, trong đầu đã có biện pháp, tiếp tục chát con rối sư vai trái. Vệ Tuân đang đợi, chờ một cái mấu chốt tiết điểm. An Tuyết Phong đã chú ý tới Vệ Tuân vẫn luôn ở chát con rối sư vai trái. Vệ Tuân toàn thân cùng nhau dùng sức, thân thể căng chặt, chẳng sợ ôm miêu tay đều theo bản năng bỏ thêm lực đạo, miêu bị tễ thành một đoàn. Tiểu Mao mặt đều vặn vẹo lên. Ở hắn trong lòng ngực nguyên bản trạng nếu ngủ say mèo con trên lưng Mao đã hồng tỏa sáng. Lại càng ngày càng lạnh. Lạnh giống băng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Nhưng liền dưới tình huống như vậy, miêu lại lặng yên. Mở hai mắt. Lạnh khốc trong mắt chung. Toát ra nhân tính quang huy. Miêu ánh mắt bài trừ Vệ Tuân khe hở ngón tay. Rơi xuống con rối sư vai phải. Nhưng không chờ hắn nhiều xem một cái. Ngay sau đó, hắn móng vuốt bị Vệ Tuân bắt lấy. Đột nhiên mất đi đâu trụ thân thể tay. Hắn theo bản năng mặt khác tam chảo bắt lấy Vệ Tuân tây trang tưởng cố định thân hình. Lại bị ngạnh sinh sinh xả bay, mà liền tại đây một khắc. Cơ hồ không hẹn mà cùng. An Tuyết Phong cùng Truy Mộng Nhân lại không giữ lại. Đồng thời động tàn nhẫn tay. Một phút sắp đã đến. Tại đây phía trước cần thiết đem con rối sư diệt sát. Mà con rối sư cũng biết tới rồi mấu chốt nhất thời khắc. Phía trước vẫn luôn bị động phòng thủ trên người nàng đột nhiên kịch liệt bành trướng. Thật lớn sưng khối như nhọt mọc đầy nàng toàn thân. Càng đáng sợ chính là mấp máy màu tím đen nhọt thượng có chút thế nhưng dài quá tóc. Có chút dài quá nha. Tựa như một đám còn chưa phát dục hoàn toàn vặn vẹo người. Chỉ cần hơi một đụng chạm, nhọt liền sẽ nổ mạnh, tạc vỡ ra thịt khối ô nhiễm thân thể, tràn ngập khai tinh thần ô nhiễm thần kinh. Đây là nàng nhất khủng bố tinh thần ô nhiễm. Nhưng mà nàng tuyệt chiêu lại bị An Tuyết Phong một đao giải, quy đồ đao. Cam vàng sắc ánh đao rơi xuống, giống như một đạo kim màu cam tia chớp. Trong nháy mắt kia An Tuyết Phong trong mắt cũng sáng lên kim màu cam quang. Huy hoàng nhiên tựa như thần minh. Hắn không có há mồm. Nhưng thanh âm lại vang vọng ở trên đài cao mấy người bọn họ trong đầu. Đoạn quy đồ, đồng dạng chiêu thức. Cùng phía trước Bách Hiểu Sinh ở địa cung 5 tầng bắt trước An Tuyết Phong. Dùng quy đồ đao phục chế phẩm sử dụng ra tới uy thế lại hoàn toàn bất đồng. Quy đồ đao đoạn quy đồ. An Tuyết Phong khống chế lực kinh người khủng bố. Hắn nháy mắt liền tỏa định chính mình muốn chặt đứt quy đồ. U chuyển biến xấu tràn ngập toàn thân quy đồ bị hắn chặt đứt. U khỏi hẳn bị chóc quy đồ bị hắn tuyển định. Ánh đao rơi xuống con rối sư toàn thân u khô quắt bong ra từng màng. Luôn luôn thuận lợi quy đồ đao dừng ở nàng bụng. Lần này lại không có lại đào lên nơi đó, bụng. Cũng không phải u, theo sau đao thế nghiêng hướng về phía trước chợt vạch tới. Bụng hướng lên trên, từ con rối sư vòng eo đến vai trái. Trực tiếp bị hắn chém thành hai nửa. Bụng hướng lên trên, tất cả đều là u. Mà lần này bị bổ ra huyết nhục không có lại khép lại. Ngược lại bắt đầu hôi bại bong ra từng màng. Con rối sư cảm thấy lực lượng của chính mình ở biến mất chóc. Đang không ngừng bị mất đi, không hổ là quy đồ đao, con rối sư nghĩ đến. Nhưng nàng dần dần hôi bại trên mặt tươi cười lại càng lúc càng lớn. Tử khí tràn ngập, nàng lần này thân bị trọng thương. Nhọt ô nhiễm chiêu này rốt cuộc vô pháp sử dụng. Đầu đau muốn nứt ra. Tinh thần bị Truy Mộng Nhân rảo đến rối tinh rối mù. Ngay cả bảng đơn thượng giáp 2, danh hiệu đều hôi một cái chớp mắt. Nhưng nàng chung quy là không có chết. Không chỉ có không chết, Con rối sư trong tay thình lình nắm chặt hy mệnh nhân mộ bia. Nàng cuối cùng vẫn là đoạt tới rồi mộ bia. Tứ đại vĩ độ bắc 30 độ tín vật đã rơi xuống đất. Vô pháp lại che chắn lữ quán. Con rối sư đã mở ra vực sâu tiết điểm thông đạo. Chỉ cần nàng lần này có thể trở lại vực sâu tu dưỡng. Chỉ cần nàng lần này có thể rời đi. Hết thảy liền đều không tính mệt. An Tuyết Phong chảm khai nàng vai trái lại như thế nào? Kia đồ vật. Nhưng mà ngay sau đó, con rối sư cảm thấy có cái gì bén nhọn lại non mềm đồ vật. Ở nàng vai phải cắt một chút, giống như là nãi miêu non nớt đầu ngón tay. Rõ ràng không có nửa điểm nguy hại lực đồ vật, lại làm nàng bả vai nháy mắt ra chóc thịt bong. Cùng lúc đó, một thanh đao lặng yên không một tiếng động theo sát sau đó. Như một cái dấu ở đủ mọi màu sắc trung xảo trá xà. Trực tiếp đâm vào nàng vai phải một sẹo uốn éo, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Một mảnh màu tím lam con bướm mảnh nhỏ, bị đánh bay ra tới. Tác giả có lời muốn nói. Con bướm mảnh nhỏ, ta miễn phí. Vệ Tuân, lấy đến đây đi ngươi. Và, như một cái dấu ở ngũ thải ban lan trung xà. Lập lòe tam sắc tinh thần ô nhiễm cuồng đồ chi đao. Ngài lễ phép sao? Cảm tạ ở 6 tháng 10 năm 2021 23 giờ 4, 15 đến 2021 trừ 10:07 15 giờ 10 phút 45 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Giang tự, than điều không ngốc, tả thân lan thuyền hữu ôm đình đình. Nước biển lam một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Nãi không rõ. Bờ nấm trà. 53.535.749 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tả thân lan thuyền hữu ôm đình đình hai cái. 20.973.616. Lạc tình. Xếp 1.314. Thêm hút lưu vọng từ, lục 70, Pikachu, vạn xuyên về ta, A Miêu bảo bảo, Diệp Duyệt, Mặc Ngọc Hề, màu trắng mộ tự ăn đến no, Khấu Nguyệt, đồng thất cửu, tiệm tạp hóa tiểu thiền, nhân mẻ đen, 53.568.410, 31.396.709, khúc trường từ. Đông Phương Bất Bại, Mễ Bảy, Khanh, Rên Nguyên, Toàn, 46.866.285. Uy Trấn Thiên một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hằng ngày sửa tên, ngọn đèn dầu dã rời 100 bình. Về linh 97 bình. Tố xào bản lam căn. Ta Phật 90 bình. Khanh 80 bình. WLB 85, 75 bình. Giang tự, lạnh lẽo như nước 70 bình. Ngắm cảnh quyến luyến 67 bình. Nề hà ích vong xuyên. Ôn cảnh 60 bình. Ngàn đêm tối. Qua cơn mưa trời lại sáng. PP 53.921.286. Nghiêu mắt thịt. Ái tăng ca hạ hạ 50 bình. Khúc trường từ 46 bình. Mặc ly tích, không biết chỗ, thả cộng thong rong 40 bình, đỉnh một mảnh lá sen 34 bình, ngôn giả vô tội, phong tức, trợ trúc thanh, diệp tụ, sương mù sương mù sương mù, trần lấy, phù yêu, miêu no cầu, MMTU 30 bình, đại đình diệp tàng 28 bình, hạ mạt, không chuyện xưa nữ đồng học. 25.274.664. Huần, Quy, không yêu sô ta ái vai ác. Nghe trần, để ánh đèn nguyệt, người thật là đẹp mắt. Nhớ, đi wow điều thiên, kỷ lâm thần, không quan hệ với ngươi. Quen dô, tường vân, đa đa nhiều càng, hạt rẻ giang đường, y vôn, vân, y dài, ung, a cửu, không thanh. Bích lạc, tiểu mọt sách 20 bình, vân không nói 19 bình, tía tô hạ tuyết, Ngây thơ A Cố 15 bình. Tu Nam Khê, người nếu mạnh khỏe, kia còn phải. Bông đường, có thể được rồi. Lý Tử Hách, Tam Tam, đường Tưu Dịch, 47.956.282. LKLKLKK. Hải Linh, dinh dưỡng bất lương vợ chồng, 39.262.875. Trương Quang Tông, UCFHDHTPHG, Phù Bạch, ngủ không tiền đồ đát, dê đây đi, khẩn kia la, 26 đến tứ, Mộc Thư Tuyết, Hổ Phách, thân thân tiểu tinh tinh, cuồng hoan là một đám người cô đơn, Quỳnh Quỳnh, đêm qua sao trời, 53.568.410. Vô Ngữ, Nao, Xảo Nhi, Tam Phó Ngoa, Gió Cuốn Trường Thanh, Đông Phương Bất Bại, Một Con Dưa Hấu Phấn, Nam Ngôn, Cúc Tím Tím, Hạ Hạ Hạ Hạ Hạ, Lạc Ly, Quân Âm, A Chan, Ngoại Tinh Kim Ngư Thảo WW, Y Nha, Bảy Độ, Đêm Tinh Sly, Hân Sâm, Rơi Xuống Một Con Phấn Mau Mị, Chiều Chiều Từ, A, Ong Ong Ong, Tâm Nhi, Thất Thất Phục Thất, Ta Là Con Nickname, Linh U Nguyệt Nếu, Hoác Hoác, Vân Mù Mịt, Lộc Ca, Tương Tự, Lạc, Thanh Lãnh Khờ So Là Hảo Văn Minh, Thỏ Ngọc Đào Dược 10 Bình, Là Cửu Cửu Đâu, Giang Giáo Thụ Bánh Bao Nhân Trứng Sữa, 54.081.124, Quy Đồ, 9 Bình, Xe Đầu, Tiểu Ngọt Tân Lê Thúc Thúc, Thuyền, Ai U, Uy 8 Bình, Máu Lạnh Mộng Lãnh Đại Yêu Nghiệt 7 Bình, 41.648.096, 25.277.492, Đậu Bổn Đậu, Hạ Cứ Thế Từ, Nằm Ánh Sáng Ở Ngoài, Chờ Mong Cứu Rỗi Thế Giới, Mạch Vân Xanh, Muối Muối Muối Muối Nếu, Hôm Nay Ngươi Phát Đường Sao, Ngoan Ngoãn Đáng Yêu Là Tể Bếp, Sương Lạc Huyền Diệp, Thủ Tủy Tủy, Miêu Lại Lại Tương, Bắc Mộc 5 Bình, YNZ, Rên Nguyên, Khanh Cửu 4 Bình, Lư Bổn VNB, Đại Báo Báo Tiểu Báo Báo O, Mộng Bức Ta, Hạt Sen, Cá Ăn Không Xích, An Ba Bình, Nhạn Bắc, Linh Đỉnh, Như Thế Nào Cứu Vớt Ta Quầng Thâm Mắt, LXS 2 Bình, Thịt Ba Chỉ, Một Cái An Tĩnh Hài Chỉ, Báo Tiết An Vĩnh Viễn Tích Thần, Ngôn An, Đêm Lăng Tuyết, Iruri Gạch Dưới, Vũ Trụ Khách Thăm, Caprice, 50.862.275, Kim Cương Khò Khè Oa, Phương Hoa Niên Thiếu, Mặt Trời Lặn Ánh Chiều Tà, Đường Phân Không Đủ, Gia Hảo Trăng Tròn, Khuynh Thành Tiểu Sư, Lam Phách, Doãn Tầm Nghe, Diệp Nếu Tán, Miên Mộc, Thiên, Cá Cá Viên Cháo, Ngọt Ngọt Ngọt Ngọt, khò khè mau, Me Ghi, Triều Tịch, Tần Uyển Ương, Ở Vân Mạc Trung Phiêu Đãng, Đồ Chi Không Phải Thỏ Giấy, Liên Niu Úy, 28.088.098, Viện, Lâu Lan Nguyệt Cẩn, Ngôi Sao Giấy, Chiên Chiên, Dần Dần, Ma Sổ, Thiện Giải Nhân Y, Một Con Hồ Thiên Nga, Esimius Tương Đương Chicks, XG, Tím Ma, Cecilia Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.